Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 174 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình lập tức liền theo ở con thỏ lấy tốc độ nhanh nhất quay người tránh né lấy. Hắn biết đối phương cái mới nhìn qua kia thực lực tương đối cường hãn trưởng bối đến. Con thỏ, chính ngươi thành thành thật thật đợi tốt. Tiếp xuống, ta cũng không rảnh rỗi quản ngươi. Thực lực của người này so hắn cái kia gà mờ phế vật nhi tử lợi hại nhiều. Trần Bình biết như thế trốn ở đó dĩ nhiên không phải biện pháp. Hắn lập tức liền dừng bước, dừng lại tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Xem ra thực lực của người cũng không gì hơn cái này đi, vậy mà không có cách nào đem ta cho lưu lại. Trần Bình nhìn thấy phía trước chính là lối ra, trong lòng tự nhiên cũng không có khẩn trương như vậy, thậm chí còn dâng lên muốn trêu chọc đối phương một phen ý nghĩ. Cái này bạch tuộc rõ ràng không nghĩ tới Trần Bình như thế cuồng vọng, nháy mắt bị vô cùng tức giận, điên cuồng của xúc tu liền truy giết tới đây. Người, cái buồn nôn nhân loại, cũng dám đối con của ta xuống tay. Ta nhìn người, thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Đã như vậy, vậy người nhất định phải tiếp nhận chúng ta bạch tuộc nhất tộc lửa giận. Nhìn thấy đối phương như thế dáng vẻ phẫn nộ, Trần Bình chỉ cảm thấy mình lưu lại hoảng sợ nước bọt. Không sai, xác thực cũng là một đạo hương vị cực tốt, nguyên liệu nấu ăn. Nếu như dùng để làm takoyaki, chất lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Bình trêu chọc vài câu, về sau ngay lập tức ứng biến. Hắn nhưng không có nửa điểm muốn ý lùi bước. Đã hắn có thể giết đến nhi tử, cái kia cũng có thể giết đến lão tử. Còn kia bạch tuộc rất rõ ràng không nghĩ tới Trần Bình cũng dám phản kháng hắn. Một lát còn có chút rụt rè. Gia hỏa này mang cho hắn cảm giác áp bách thực tế là quá mạnh một chút, luôn cảm giác vài phút đều có thể bắt hắn cho trực tiếp thôn phệ hết. Trong chớp nhoáng này, bạch tuộc cũng không biết mình làm đến tột cùng là đúng hay sai. Nói tóm lại, hiện tại tên đã trên dây, không phát không được. Hắn cùng Trần Bình ở giữa chú định có một trận chiến muốn đánh. Trần Bình giờ trò cũ, trực tiếp liền xông đi lên, tay cầm trường kiếm, đối phương xúc tu, bỗng nhiên chặt mấy đao. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, cái này bạch tuộc quả nhiên bị chặt xuống mấy cái xúc tu. Giờ này khắc này, nhìn qua chật vật không thôi. Chẳng qua biểu hiện của hắn, ngược lại là không có kia nhi tử ngốc đồng dạng mất mặt. Tại mất đi xúc tu tình huống dưới, còn có thể tiếp tục kiên trì chiến đấu. Con thỏ ở bên cạnh, theo Trần Bình động tác, không ngừng giơ quả đấm, nhìn qua phi thường kích động. Giờ phút này, Trần Bình cũng càng đánh càng hăng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này một cái mỹ thực mang về nhà. Cái này vốn là cực kỳ khủng bố hang động, nháy mắt bị Trần Bình bọn hắn đánh tảng đá bay loạn, cho bụi đầy trời, hoàn toàn thấy không rõ lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, Sư Trần Thiên mấy người cũng có chút hiếu kỳ ghé vào cửa hàng hướng phía dưới nhìn qua. Bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng phía dưới đến tột cùng là thế nào cái tình huống. Chẳng lẽ là lão đại ở phía dưới đánh nhau? Các người nghe một chút thanh âm này bao lớn nha. Ta cảm giác lão đại hẳn là ở phía dưới giết cái gì yêu thú lợi hại nha. Ta cảm giác cũng thế. Cũng không biết lần này lão đại cùng đi săn giết cái yêu thú nào. Nếu như là loại thực lực đó cường đại lại ngon miệng muốn tới tay, vậy liền quá tốt, chúng ta cũng đều có lộc ăn. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói, hoàn toàn không có người quan tâm Trần Bình an nguy vấn đề. Dù sao Trần Bình thực lực bày ở nơi này, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng đối phương tuyệt đối không thể lại thua. Theo một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Bình rất nhanh liền đem cái này bạch tuộc giải quyết cho hắn. Dễ dàng phủi bụi trên người một cái, mang trên mặt một tia hài lòng thần sắc. Thật sự là không nghĩ tới, đánh tiểu nhân đến giả, bọn hắn hoàn toàn chính là tại đưa đồ ăn sao? Trần Bình cười tủm tỉm, mở miệng nói, Lần này hắn cũng coi là thu hoạch không ít. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phảng phất nhiều rơi ra cái gì vậy. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, đi lên trước, trực tiếp đem vật này cho nhặt lên. Lão đại, ta vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng, cái đồ chơi này là từ con kia lão bạch tuộc trên thân rơi ra đến, cũng không biết là cái thứ gì, có thể là một cái hiếm có bảo bối đâu. Con thỏ ở thời điểm này lập tức liền chui ra, rất là thật tốt, nhìn xem Trần Bình, đáy mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Đối với cái này sáng long lánh đồ chơi, con thỏ cảm thấy phi thường có lực hấp dẫn. Đây không phải yêu thú ma hạch, mẹ mạt, nghĩ đến cái này bạch tuộc thực lực vậy mà mạnh như vậy, thậm chí còn có thể sinh ra ma hạch, chẳng qua thật sự là đáng tiếc, gặp ta loại này ăn bạch tuộc không nhà xương tồn tại. Trần Bình đem đối phương tu luyện trên vạn năm mới ngưng kết ra tới bảo bối trực tiếp liền bỏ vào trong túi, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua nằm tại mình không gian bên trong bạch tuộc thi thể. Chỉ có loại kia tu luyện trên vạn năm yêu thú mới có thể sinh ra loại này cực kỳ chân quý đồ vật. Cho nên, ngày bình thường, Trần Bình cũng rất ít có được như thế bảo vật. Trần Bình giết những cái kia có được trên vạn năm tu vi yêu thú, số lượng cũng không nhiều. Cho nên, bình thường cũng liền chỉ là đơn thuần nghe qua đám đồ chơi này mà thôi. Không nghĩ tới nha, gia hỏa này còn cho ta làm cái bảo bối ra tới đâu. Đã dạng này, chúng ta trở về, nhưng phải thật tốt, có một bữa cơm no đủ. Cảm tạ đối phương. Ma hạch loại vật này đối với người tu hành đến nói thế nhưng là có rất tốt hiệu quả. Thoáng một cái, Trần Bình đã không nhịn được, muốn đi đem con kia vạn năm nữ yêu giải quyết. Con rắn kia yêu sống nhiều năm như vậy, nhất định là có chính mình ma hạch mới đúng. Đã như vậy, Trần Bình dứt khoát, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nắm chặt thời gian đem yêu nữ này ma hạch cũng cho lấy đi. Trần Bình ý nghĩ không ngừng thoáng hiện, hắn đã không kịp chờ đợi muốn động thủ, đem tên kia cho bỏ vào trong túi. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng đang nhanh chóng đi đường. Giờ này khác này, những người khác đều tại nguyên chỗ, không ngừng cùng đợi Trần Bình. Hắc hắc, các người, đám người kia ở chỗ này ngốc chờ xem. Tiếp xuống, ta cần phải đi vương giả trong di tích tìm kiếm bảo bối của ta. Mạnh Sơn Tử liền đắc ý như vậy, từ cả đám chờ bên người đi ngang qua, hắn ngược lại là cũng không có nửa điểm muốn tìm phiền toái ý tứ. Cái này khiến sư Trần Thiên còn có chút ít thất vọng đâu. Người, gia hỏa này có bản lĩnh đừng chạy nha. Đứng chúng ta thật tốt tâm sự thôi. Sư Trần Thiên nhìn đối phương, nhanh chóng bóng lưng rời đi, cũng không nhịn được, lớn tiếng trách móc la một câu. Hắn ý đồ thông qua loại phương pháp này để Mạnh Sơn Tử dừng bước lại. Thế nhưng là Mạnh Sơn Tử cũng không có nửa điểm dự định để ý tới sư Trần Thiên ý tứ, ngược lại còn làm cái mắt quỷ, nhanh chóng chạy đi. Xem ra tâm tình của hắn ngược lại là rất không tệ. Mặc dù bọn hắn tại vừa mới thanh đồng khôi lỗi chi chiến bên trong, người cũng bị thương nặng, nhưng là Gọt Bạch ngạc nhiên phát hiện hắn tất cả địa đồ vậy mà đều trùng hợp như vậy đối mặt. Trước đó, hắn một mực có chút xem không hiểu cái này địa đồ, còn tưởng rằng là địa đồ có vấn đề đâu. Không nghĩ tới, đang đánh nhau một phen về sau, lại còn đem địa đồ cho nghiên cứu minh bạch. Cho nên, hiện tại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư đi tìm Trần Bình. Phiền phức, chỉ muốn phải nhanh đem những bảo bối kia toàn bộ đều cho mang đi. Rất nhanh, Trần Bình liền xuất hiện tại cửa ra vào chỗ. Trần Bình mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Hắn biết rõ, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lão đại, ta đã nghe được những cái kia bảo vật hương vị. Đây quả thực là kim tiền khí tức nha. Thực tế là quá mỹ diệu. Còn thỏ ở bên cạnh không ngừng nói, trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạn. Hắn rất cảm giác bén nhạy đến một chút cổ quái khí tức. Loại này cổ quái khí tức đối với hắn mà nói có được sức mê hoặc chí mạng, dường như có đồ vật gì ngay tại thúc giục hắn nhanh chóng tiến lên. Không chỉ là con thỏ, liền liền Trần Bình cũng là như thế. Trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc, luôn cảm giác phía trước đồ vật để cho mình cũng sẽ cực kỳ tâm động. Trần Bình bọn hắn tính được là siêu tiến độ, nhanh chóng đến mục đích. Hắn nhìn thấy đầy đất bảo bối, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Đương nhiên nhất, làm hắn mong đợi vẫn là cái kia bị đưa thân vào trên bầu trời một hòn đá. Tảng đá bên cạnh có một cây cỏ, nhìn qua rất là thần bí. Hơn nữa, còn đang phát tán ra hào quang màu ô lam. Trần Bình rất rõ ràng, cái này chính là mình thiên tân vạn khổ muốn tìm kiếm âm dương cỏ. Một khi cầm tới vật này, thực lực của hắn cũng có thể có được tăng lên trên diện rộng. Cái này hoàn toàn chính là kiếm bộn. Lão đại, người mau nhìn xem, viên kia lục không được tảng đá là cái gì? Chẳng lẽ chính là đối phương trong miệng nói tới cái kia có được thông thiên bản lĩnh tảng đá sao? Ta làm sao luôn cảm thấy có chút không quá tin tưởng hắn nha. Một hòn đá mà thôi, chẳng lẽ thật sự có thể mang bọn ta đi hướng kia, cái gì thượng thần thế giới sao? Con thỏ ở bên cạnh hơi nghi hoặc, một chút mở miệng hỏi, đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ quang mang, luôn cảm thấy bọn hắn là bị lừa. Bất kể nói thế nào, khẳng định là muốn đem nó cầm tới tay lại nói, cái trò này tuyệt đối không thể rơi trong tay người khác. Trần Bình đang chuẩn bị tiến lên đem đồ vật đoạt tới tay thời điểm, liếc mắt liền thấy một con ngay tại không ngừng xoay quanh rắn. Hắc hắc, lão đại, con rắn này lại còn là công. Nói không chừng cùng cái kia xả yêu nữ nhân cũng có được nhất định quan hệ đâu. Bằng không, ngươi quá khứ hỏi thăm một chút. Con thỏ cũng không nhịn được, trêu chọc một câu. Trần Bình cười lắc đầu. Rất rõ ràng, bọn hắn chủng loại đều không giống, làm sao có thể kéo tới bên trên quan hệ thế nào đâu. Ngươi nhớ thế, bát quái, mình đi nghe ngóng đi. Đến lúc đó bị con rắn này cho nuốt, cũng đừng trách ta không cứu ngươi nha. Bát quái con thỏ là không có kết quả gì tốt, ngươi cần phải ghi nhớ. Trần Bình cười tủm tỉm, mở miệng nói, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia trêu chọc, rất rõ ràng là muốn cùng con thỏ chỉ đùa một chút. Cái này rắn phản ứng cần phải so kia hai con ngu xuẩn bạch tuộc lợi hại nhiều. Rất nhanh liền đã phát hiện Trần Bình kết thúc, đồng thời lè lưỡi hướng phía Trần Bình lao đến. Làm đối phương lè lưỡi thời điểm, Trần Bình cũng thấy rõ ràng hắn đầu lưỡi chỗ khác biệt. Bình thường lưỡi bên trong đầu lưỡi đều là hai đầu, mà cái này rắn nhưng có chỗ khác biệt, nó vậy mà có được vô số đầu lưỡi. Những này đầu lưỡi nhìn qua ngược lại là cổ quái kỳ lạ, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Làm đối phương há mồm trong nháy mắt đó, vô số đầu lưỡi hướng phía Trần Bình quấn tới, rất rõ ràng dự định trực tiếp đem Trần Bình nuốt chửng lấy rơi. Thấy cảnh này, con thỏ cũng không nhịn được, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Con thỏ không nghĩ tới trên thế giới lại còn có thể có dáng dấp như thế xấu xí đồ chơi, nháy mắt liền bị dọa đến toàn thân loạn chiến. Ông trời của ta, cái này rắn xác dáng dấp hơi bị kinh khủng đi, ta cảm giác cùng con kia nữ yêu cũng không có khác nhau, đều là một đám buồn nôn ra hỏa. Cái này rắn rất rõ ràng đã bị Trần Bình xảy ra bất ngờ xuất hiện cho chọc giận, cho nên giờ này khắc này vô cùng phẫn nộ. Số gia hỏa, người muốn ta chết, chẳng lẽ ta liền không nghĩ để người chết sao? Trần Bình quơ trường kiếm chiến đấu không ngừng, lấy thực lực của hắn muốn giải quyết con yêu thú này hoàn toàn chính là vài phút sự tình. Con rắn này năng lực ngược lại là còn mạnh hơn nhiều. Trần Bình cùng đối phương kịch chiến đến cùng một chỗ, rất nhanh liền đã cảm nhận được đầu này xã hội không giống bình thường chỗ. Hắn trừ đầu lưỡi có thể không đặt linh cữu sống công kích mình bên ngoài, thậm chí còn có một loại tái sinh năng lực. Làm Trần Bình đem cái này xà yêu đầu lưỡi cho chém đi xuống qua đi, hắn lại còn có thể lần nữa sống lại. Gia hỏa này ngược lại là dáng dấp hình thù kỳ quái, nhìn liền biết không tốt thu thập. Con thỏ nhịn không được cảm khái một câu, nội tâm cũng cảm thấy gia hỏa này thật có chút không thể khinh thường. Cái này đầu rắn mặc dù nhìn qua thực lực rất mạnh, nhưng là kỳ quái là hắn chỉ động nửa người trên của mình, dường như nửa người dưới của nàng đã bị khống chế lại. Người mau nhìn xem, gia hỏa này có phải là có chút không đúng. Con thỏ rất nhạy cảm, phát hiện điểm này. Thế là phi thường nóng nảy, hướng phía Trần Bình vị trí, hô to gọi nhỏ. Nếu như đối phương có thể thành công tìm tới con rắn này nhược điểm, kia muốn giải quyết đầu này rắn, nhưng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Trần Bình tự nhiên rất nhạy cảm phát hiện điểm này. Thế là Trần Bình cực kỳ bình tĩnh, trực tiếp liền vung trường kiếm hướng phía đối phương bổ tới. Rất rõ ràng, cái này một con yêu thú nửa người dưới đã bị triệt để vây khốn. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần khống chế tốt đầu lưỡi của hắn là được. Trần Bình nhanh chóng xuất ra một bình bột phấn. Đây chính là hắn nghiên cứu có thể thành công ngăn cản đối phương khôi phục vết thương đồ vật. Đem vật này cắm đến đầu lưỡi của hắn bên trên, hắn liền không còn có biện pháp có thể khôi phục bình thường. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền đem những này bột phấn toàn bộ rơi tại đối phương trên đầu lưỡi. Con rắn này rất nhạy cảm, phát giác có cái gì không đúng chỗ. Hắn nhanh chóng tránh né lấy, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh né Trần Bình công kích. Nguyên bản Trần Bình liền có biện pháp có thể giải quyết đối phương, lại thêm dạng này đan dược, hắn hiện tại hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương. Nhìn thấy màn này về sau, con thỏ liền không nhịn được ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi, đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Ngươi, cái tên này muốn cùng lão đại của ta đối kháng, ngươi thật là nói chuyện viển vông. Con thỏ cũng ở bên cạnh không ngừng nói, đỏ bừng đáy mắt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Trần Bình nhanh chóng liền đem cái này một nửa rắn cho làm thịt. Hắn không nghĩ tới cái này rắn vậy mà chỉ có nửa thân thể. Nguyên bản hắn coi là cái này rắn chỉ là bị nhốt một nửa tại trong viên đá. Thật không nghĩ đến, hắn căn bản cũng không có thừa nửa thân dưới. Gia hỏa này, vậy mà là sinh trưởng ở trong viên đá sao? Thỏ mang trên mặt một tia vẻ kinh ngạc, căn bản là phản ứng không kịp, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng phát hiện, con yêu thú này có chút không đúng nha. Hắn vậy mà sinh trưởng ở trên tảng đá. Cái trò này nhìn liền có chút kỳ quái. Trần Bình mang trên mặt một tia thần sắc kinh ngạc, luôn cảm giác gia hỏa này dáng dấp hình thù kỳ quái. Xác thực, gia hỏa này hình thù kỳ quái, gia hỏa này nhìn qua cũng không phải là vật gì tốt. Con thỏ ở bên cạnh lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, luôn cảm giác con yêu thú này có chút không quá đơn giản. Lão đại, người mau nhìn xem, nơi này lại có một cái rất vật kỳ quái, chẳng lẽ là liên quan tới con yêu thú này giới thiệu? Con thỏ cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh, mà lại bên cạnh vậy mà đứng thẳng một khối, nhìn qua liền có chút khổng lồ bia đá. Lão đại, người thật đúng là đừng nói, ta cảm giác con yêu thú này cùng cái kia kỳ kỳ quái quái nương môn thật là có một chút quan hệ. Nhìn thấy trên tấm bia đá viết đồ vật qua đi, con thỏ cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp liền đem Trần Bình kéo qua đi thật tốt nhìn thoáng qua. Trần Bình hiếu kỳ hướng phía trong đó nhìn thoáng qua, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới trên tấm bia đá vậy mà viết nhiều đồ như vậy. Không có nghĩ tới tên này lại còn là con kia nữ yêu lão công. Trần Bình lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn trực tiếp liền đem con yêu thú này ma hạch cho lấy vào tay bên trong, cẩn thận nắm chắc một phen. Sự thật chứng minh giữa bọn hắn quả nhiên là có rất nhiều quan hệ, đã như vậy vậy chúng ta sẽ phải thật tốt nắm chắc. Trần Bình cầm cái này một cái ma hạch, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đã dạng này, Trần Bình chắc chắn sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua gia hỏa này. Mà lại, hắn thậm chí còn có một chút rất tốt phương pháp có thể đi đối phó đối phương. Tên kia không phải thích trốn trốn tránh tránh sao? Đã dạng này, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đem gia hỏa này ép ra ngoài. Ta ngược lại là không tin, đối phương khi nhìn đến con rắn này về sau còn dám bình tĩnh như vậy. Trần Bình trực tiếp đem đối phương yêu thú thịt toàn bộ đều cho bắt gắt gao. Hắn hoàn toàn chứa đựng tại không gian của mình bên trong, dự định lấy ra buồn nôn tên kia một phen. Con thỏ tự nhiên cũng biết Trần Bình ý nghĩ, cho nên cây vốn là không nói thêm gì, cũng không có nói ra muốn ăn rơi gia hỏa này ý tứ, trực tiếp liền cười tủm tỉm, tiến lên đem âm dương cỏ cho lấy đi. Tảng đá kia khẳng định có lấy đại dụng, tiếp xuống chúng ta cũng đừng phớt lờ, tranh thủ thời gian lấy trước tới tay lại nói. Trần Bình trực tiếp đem tảng đá thu vào, ngay sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc mong đợi, bởi vì hắn đã nghe được có người đang theo lấy vị trí của mình nhanh chóng chạy đến. Một nhóm người này tốc độ cũng không chậm, mà lại người cũng rất nhiều. Nếu như không có đoán sai, vậy khẳng định chính là Mạnh Sơn Tử kia một đám ngốc tử nhóm. Mạnh Sơn Tử tốc độ hoàn toàn coi là nhanh chóng, bọn hắn có thể cảm thấy phi sức, cho nên chứng minh khẳng định có lấy cái gì bí mật mới đúng. Gia hỏa này tuyệt đối có trong này địa đồ, không phải hắn là không thể nào tới nhanh như vậy. Chúng ta mau đem nó cầm xuống, nói không chừng còn có thể có được càng nhiều bảo bối đâu. Mà đã đối tên phế vật này gia hỏa lên sát tâm, trong lòng của hắn rất rõ ràng loại tồn tại này là không có ý nghĩa. Đối phương tồn tại ý nghĩa chính là vì cung cấp cho mình bảo bối mà thôi. Mạnh Sơn Tử đi vào Trần Bình trước mặt, về sau cũng có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Bình. Không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm một bước đi vào nơi đây. Nhìn bộ dạng này thực lực cũng không yếu, mà lại khắp nơi đều có một chút vết máu, bởi vậy có thể thấy được tiếp xuống bọn hắn khẳng định là đạt tới dự tính tình huống mới đúng. Ôi uy, thật không nghĩ tới nha, các người lại còn đánh lên. Ta nhìn người cái dạng này, đoán chừng tình huống cũng không được khá lắm đi. Bởi vì Trần Bình phi thường điệu thấp, cho nên cũng chỉ mặc rất phổ thông quần áo, dính vào các loại vết máu cũng là phi thường bình thường sự tình. Cho nên Trần Bình căn bản cũng không có để ý, mà Mạnh Sơn Tử lại trực tiếp đem đây hết thảy xem ở trong mắt. Hắn cảm thấy Trần Bình khẳng định là bị thương thật nặng, cho nên mới sẽ như thế chật vật. Như ngươi, loại này hào người không biết chuyện, đương nhiên không biết nơi này có thứ gì. Nơi này có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, mà lại nơi này còn có một chi cực kỳ yêu thú cường đại làm thủ hộ thần. Ngươi không rõ ràng thực tế là bình thường rất, bởi vì ngươi giống như ngươi, căn bản cũng không có tư cách đi tìm hiểu những thứ này. Mạnh Sơn Tử liền đắc ý như vậy, rào rạt giơ lên đầu, trên mặt cũng mang theo một tia ánh mắt đắc ý. Rất rõ ràng, đối với những này tư nhân tình báo, hắn cảm thấy rất là kiêu ngạo. Nếu như ngươi nguyện ý cầu ta, ta tự nhiên có thể cân nhắc đi chung với ngươi thu thập con yêu thú này. Hắn thấy Trần Bình khẳng định không có giải quyết con yêu thú này, khẳng định là một chút rất kém cỏi yêu thú ở đây quấy rối, bị Trần Bình cho giết. Theo hắn hiểu rõ, một con kia trong truyền thuyết thủ hộ xà yêu thực lực có thể nói là phi thường cường đại, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Chẳng lẽ ngươi liền không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Trần Bình trên mặt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng gia hỏa này nhưng tuyệt đối là một con rối cấp bậc tồn tại. Ta biết ngươi bây giờ đã trở thành yêu nữ kiều khôi lỗi, đã không tính là một cái đường đường chính chính người bình thường đi. Trần Bình phảng phất đã xem thấu hết thảy, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ khinh thường thần sắc, cũng sớm đã nhận rõ ràng đối phương bản chất. Nghe được Trần Bình về sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, không nghĩ tới đối phương thế mà còn như thế hiểu rõ chính mình. Ngươi là làm sao biết chuyện này ta giấu như thế ẩn nấp, vậy ngươi nói không nên sẽ bị người ta biết mới đúng. Chẳng lẽ là con kia yêu nữ nói cho của ngươi? Không có khả năng cái này yêu nữ hiện tại như thế thống hận ngươi, làm sao lại nói cho ngươi những chuyện này đâu. Giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử nội tâm là cực kỳ sụp đổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Trên thực tế ta căn bản cũng không biết đây là tình huống như thế nào, ta chẳng qua là lung tung nói một câu mà thôi. Không nghĩ tới người thật đúng là mắc lừa, người thật đúng là đầy đủ ngu xuẩn. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt mang theo đắc ý thần sắc. Thật không nghĩ tới mình vậy mà không hiểu thấu đạt được dạng này một cái tình báo. Móa nó, ngươi lại dám lừa gạt ta. Ngươi, ngươi này, thật đúng là ăn gan hổ mật báo. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ lọt vào yêu nữ kia trả thù sao? Lấy thực lực của ta, muốn đối phó con kia yêu nữ, thực tế là dễ dàng. Mặc dù Mạnh Sơn Tử đã biến thành đối phương khôi lỗi, nhưng là đối mặt cái này yêu nữ, hắn vẫn là muốn có lưu một chút tôn nghiêm. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng lộ ra nụ cười. Đã đối phương không phải muốn xính cường, vậy hắn cũng không có cái gì nói nhiều. Mau cút cho ta, những thứ kia không có một cái là thuộc về của ngươi. Mạnh Sơn Tử chừng Trần Bình một chút qua đi, hung dữ mở miệng nói, cũng không có đem Trần Bình đè vào mắt, ngược lại còn thúc giục đối phương mau chóng rời đi. Hắn không muốn cùng Trần Bình tiếp tục đấu võ mồm. Hắn biết cùng Trần Bình ở đây nói lại nhiều cũng chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn chân chính muốn làm chính là tranh thủ thời gian thay Bồ Doanh Doanh tìm tới Âm Dương Cỏ. Lúc này con thỏ cũng vội vàng đem Sư Trần Thiên bọn người cho mang đi qua. Tại Trần Bình không ngừng thu tập nơi này bảo bối thời điểm, con thỏ liền đã đi bắt đầu chuyển động. Con thỏ là một con biết nói chuyện yêu thú, tự nhiên có thể thích làm gì thì làm, cùng mọi người câu thông. Sư Trần Thiên bọn hắn đối với Trần Bình nói tới cái này, cuối cùng vương gia di tích cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, cho nên mọi người không nói hai lời liền theo con thỏ nhanh chóng đi vào mục đích. Nguyên bản Trần Bình là tính toán đợi bọn hắn trước khi đến mình thật tốt thu thập một phen, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên gặp gỡ Mạnh Sơn Tử, như thế có chút chậm trễ mình tiến độ. Chẳng qua thứ trọng yếu nhất đã bị hắn bỏ vào trong túi, Trần Bình cũng không có cảm thấy có cái gì tiếc nuối chỗ. Mau cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi, ta có thể không đem chuyện này nói cho Bồ Doanh Doanh. Mạnh Sơn Tử thúc giục Trần Bình một câu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn để Trần Bình rời đi, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng mình hoàn toàn không phải Trần Bình đối thủ, cho nên còn phải thật tốt cùng đối phương tiên lễ hậu binh mới được. Nhìn thấy gia hỏa này phách lối cuồng vọng dáng vẻ, Trần Bình trực tiếp đưa tay liền hướng phía trán của đối phương bên trên quất tới. Mặc dù bọn hắn cách xa nhau rất xa, nhưng Trần Bình bàn tay vẫn như cũ có thể đánh tới gia hỏa này trên mặt. Giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử liền cảm giác một trận gió thổi qua, ngay sau đó mặt của hắn liền bị người dùng lực quất một cái tát. Cút nhanh lên, đừng tại đây vướng bận. Nói xong lời này, Trần Bình vung tay lên, đem chồng chất thành núi bảo vật toàn bộ đều thu nhập trong túi. Hắn cũng mặc kệ những bảo vật này là cái gì, nói tóm lại chỉ cần là hắn nhìn thấy kia đều thuộc về mình. Nhìn thấy Trần Bình phách lối như vậy dáng vẻ, Mạnh Sơn Tử kém chút trực tiếp tại chỗ tức ngất đi. Nhanh lên đi cho ta đoạt, nhất định phải đem những vật này toàn bộ đều cầm tới tay, tuyệt đối không thể để gia hỏa này đem bảo bối của chúng ta cho đoạt. Còn có ghi nhớ, mau đem vật của ta muốn tìm tới. Mạnh Sơn Tử hốt hoảng quay đầu phân phó bắt đầu người phía dưới. Trần Bình cầm đồ vật tốc độ thực tế là quá nhanh, để hắn cũng có chút nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người vội vàng hấp tấp lập tức đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn cũng không phải người ngu, nếu như chuyện này không cách nào thuận lợi tiến hành, tiếp xuống khẳng định là sẽ gặp phải thu thập. Bọn hắn giành giật từng giây cùng Trần Bình cướp đoạt chồng chất thành núi bảo vật. Trần Bình cũng không có gấp, trong lòng của hắn rất rõ ràng những bảo vật này kết quả là toàn bộ đều sẽ rơi vào trong tay của mình. Mà lại hắn đại khái liếc nhìn một chút chồng chất ở bên cạnh, bất quá chỉ là một chút đan dược loại hình đồ vật, hắn căn bản là không có chút nào bất kỳ cái gọi là báo cáo. Chúng ta cũng không có tìm được Âm Dương Cỏ. Lúc này cũng có người tiến lên đem tình huống trước mắt đều báo cáo một phen, trên mặt của bọn hắn đều mang nóng nảy thần sắc, không nghĩ tới mấu chốt nhất Âm Dương Cỏ vậy mà tìm không thấy. Lời này vừa nói ra, Mạnh Sơn Tử sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới vật chân quý như vậy vậy mà lại không biết tung tích. Không có khả năng, Âm Dương Cỏ là tuyệt đối có. Hắn miếng bản đồ này phía trên vô cùng rõ ràng tiêu chú Âm Dương Cỏ vị trí, rất rõ ràng liền ở phụ cận đây. Mạnh Sơn Tử cầm địa đồ nhìn chung quanh, nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng cũng không có tìm được địa phương nào có âm dương cỏ. Thứ này có phải là đã bị người sớm lấy đi? Tranh thủ thời gian giao ra. Bồ Doanh Doanh cũng không phải một cái người có thể trêu chọc được tồn tại. Khắp nơi cũng không tìm tới âm dương cỏ, Mạnh Sơn Tử cuối cùng là có chút thẹn quá hóa giận, liền đem cuối cùng trách nhiệm toàn bộ đều do đến Trần Bình lên đầu. Người nói âm dương cỏ chẳng lẽ chỉ là vật này sao? Trần Bình trực tiếp đem chán phóng lam sắc quang mang âm dương cỏ đem ra, tại mặt của đối phương trước lung lay, nhìn bộ dạng này tựa hồ là đang khiêu khích Mạnh Sơn Tử. Nhìn thấy Trần Bình trong tay âm dương cỏ, Mạnh Sơn Tử lập tức liền thở dài nhẹ nhõm. Sự thật chứng minh đồ vật vẫn còn. Kia, hắn cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Mau đem đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bành trướng. Dù sao, hắn đã leo lên trên Bồ Doanh Doanh cao. Biết hắn thấy không ai có thể so Bồ Doanh Doanh càng thêm lợi hại, liền xem như Trần Bình cũng không có chút nào bất luận cái gì ngoại lệ. Đối phương dù nói thế nào cũng là một mực có được vạn năm tu vi xà yêu, cũng không phải cái gì người tùy tiện liền có thể thu thập được, nhất là Trần Bình loại này cuồng vọng gia hòa. Tự mình làm loại này nhân vật lợi hại tiểu đệ, khẳng định là muốn đem dáng vẻ bày đủ mới được. Nhìn người cái dạng này, Bồ Doanh Doanh hẳn là còn tính là tương đối lợi hại nha. Không phải ngươi là không thể nào có được cường đại như vậy lực lượng cùng ta đối thoại. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt của hắn hiện lên một tia trào phúng. Chỉ tiếc, gia hỏa này căn bản là xem không hiểu Trần Bình trào phúng ánh mắt, ngược lại có chút đắc ý ở một bên gật đầu. Người ta, thế nhưng là một con có được vạn năm tu vi xà yêu. Ngươi cho rằng, người người đều giống như ngươi là cái phế vật sao? Ta xác thực, đấu không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng không nên quên, ta người sau lưng có được thân phận gì. Nếu như Bồ Doanh Doanh muốn làm ngươi, cái kia cũng chỉ là vài phút sự tình mà thôi. Mạnh Sơn Tử tự nhiên rõ ràng mình là không thể nào đánh thắng được Trần Bình. Đã như vậy, vậy sẽ phải nói điểm ngoan thoại, để Trần Bình tuyệt đối không dám đối tự mình động thủ. Ngày bình thường, hắn nhưng chưa từng có thể nghiệm qua loại này cáo mượn oai hùm cảm giác. Đột nhiên một chút cảm thụ một phen, tâm tình cũng có chút mỹ diệu. Ngay lúc này, Sư Trần Thiên mấy người cũng lục tục ngo ngoe đến mục đích. Bọn hắn có chút nghi hoặc nhìn Mạnh Sơn Tử, không có nghĩ tới tên này lại có thể chạy nhanh như vậy. Người cái tên này là thuộc nhỏ nha, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, chúng ta cũng còn không tới đâu, ngươi liền đã dẫn đầu đến. Sư Trần Thiên cũng không nhịn được mở miệng trêu chọc một câu. Nghe được những lời này về sau, Mạnh Sơn Tử sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn nhớ mày chừng đối phương một chút, cũng không có nói nhiều một câu. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng mở miệng. Gia hòa này đã thành Bồ Doanh Doanh con rắn kê yêu tiểu đệ, lần này là chuyên môn vì Bồ Doanh Doanh đến tìm âm dương cỏ, cùng mục đích của chúng ta vừa vặn cũng không yêu mà hợp. Hiện tại hắn muốn ta đem đồ vật giao ra, không phải liền phải để Bồ Doanh Doanh đem ta cho giết, ta còn thực sự có chút sợ chứ. Trần Bình cũng có chút âm dương quái khí mở miệng nói. Nói đến chỗ này, hắn thậm chí có chút không kiềm được phối hợp liền nở nụ cười. Những người khác nghe lời này hơi sững sờ, ngay sau đó cũng phình bụng cười to. Ở đây đều là đi theo Trần Bình vào sinh ra từ người, bọn hắn đương nhiên biết cái này Bồ Doanh Doanh là nhân vật nào. Không phải đâu, gia hỏa này vậy mà dùng Bồ Doanh Doanh đến uy hiếp Trần Bình, đây không phải nói chuyện viển vông sao? Đúng vậy nhá, nếu là cho hắn biết những cái kia cố sự, chẳng phải là vài phút bị dọa đến tè ra quần sao? Đây cũng quá buồn cười. Trần Bình tay người phía dưới cũng đang thảo luận việc này. Bọn hắn đối với cái này cuồng vọng vô cùng xa hòa, cảm thấy cực kỳ khinh thường. Mà Lâm Vân Lương người thì lộ ra nghi ngờ thần sắc. Bọn hắn có chút không hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Cô Nhạc Nhạc nhìn thấy Lâm Vân Lương bọn người mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, cũng phi thường hảo tâm đi lên cùng bọn hắn phổ cập khoa học một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, cái này phổ cập khoa học chủ yếu đối tượng vẫn là bọn này ngu xuẩn Mạnh Sơn tưởng người. Chúng ta lão đại trước đó kèm chút cạo chết một con xà yêu, cái này xà yêu danh tự liền gọi là Bồ Doanh Doanh. Không nghĩ tới nha, xà yêu kia lại còn mình trốn tới, thua một nhân loại khôi lỗi. Càng không nghĩ đến người này loại khôi lỗi vậy mà còn ở nơi này đắc chí, dường như vì thân phận của mình cảm thấy rất kiêu ngạo đâu. Cô Nhạc Nhạc một câu đơn giản sáng tỏ liền đem toàn bộ sự kiện cho nói đến rõ ràng. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người phình bụng cười to, bọn hắn chỉ cảm thấy gia hỏa này quá thú vị. Nghe thấy lời này, Mạnh Sơn Tử sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn thật đúng là không biết những này lung tung ngổn ngang cố sự. Lúc trước, hắn bị định thân qua đi, liền lại cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến cuối cùng, hắn bị Bồ Doanh Doanh người mang đi. Giờ này khắc này, tại biết được chân tướng về sau, hắn cũng có chút muốn xính cường, cũng không nguyện ý thừa nhận việc này. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, hắn cho dù có tâm tránh né, cũng không có cách nào trốn tránh đám người này trào phúng thanh âm. Ta còn tưởng rằng cái này Bồ Doanh Doanh là cái nhân vật lợi hại gì đâu. Không nghĩ tới, nguyên lai là lão đại thủ hạ của ngài bại tướng nha. Cái thứ này có cái gì tốt đắc ý? Thật không nghĩ tới, huynh đệ người lợi hại như vậy, dễ như trở bàn tay, liền có thể đem một con có được vạn năm tu vi xả yêu giải quyết cho. Nói như vậy, ta nhưng phải thật tốt hướng ngươi học tập một chút mới được. Cái này thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn chính là ta cả đời này đều không đạt được tiêu chuẩn nha. Chúng ta nhất định phải cố gắng trưởng thành, tranh thủ trở nên cùng Trần Bình đồng dạng lợi hại. Tất cả mọi người đang không ngừng đàm luận, kinh ngạc nhất. Trên thực tế vẫn là nhỏ lưu người, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình thực lực lại sẽ như thế cường hãn. Cái này đã đến phi nhân loại tiêu chuẩn. Nhìn thấy đám người này a dua nịnh hót bộ dáng, Mạnh Sơn Tử nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hắn thậm chí đã có loại muốn bị khí rời đi nhân thế cảm giác. Mắt thấy chậm trễ không ít thời gian, Lâm Vân Lương cũng đột nhiên ho khan một tiếng, trực tiếp liền làm đại biểu đứng dậy, che mặt mang theo một bộ cực kỳ cao lãnh thần sắc. Đã các người đều là sinh từ trận bên trong người, vậy ta hôm nay cũng liền đem lời mở ra nói, tranh thủ thời gian mang theo đồ đạc của các người rời đi nơi này. Đao kiếm không có mắt, ta cũng không muốn thương tổn các người. Nếu như các người còn muốn tái sinh bốn trận tiếp tục hỗn đi xuống, ta tin tưởng các người hẳn là rất rõ ràng mình bây giờ hẳn là muốn làm thế nào mới đúng. Nói xong lời này, Lâm Vân Lương liền trở lại trong đám người, nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Hắn đang chờ đợi lấy đám người này làm ra quyết định. Lâm Vân Lương vừa nói, ở đây không ít người đều trầm mặc. Bọn hắn mọi người cũng không phải người ngu, rất rõ ràng cùng sinh tử trận đối nghịch là dạng gì tình huống. Mặc dù căn cứ Lâm Vân Lương nói, đối phương đã lật không nổi sóng gió gì, nhưng dù nói thế nào, hắn cho tới bây giờ cũng là sinh tử trận nhân vật trọng yếu. Mình những này lâu lâu lại thế nào phách lối cũng không có khả năng lật được người khác trời. Nói chẳng ra, tất cả mọi người muốn giở trò, không ai nguyện ý cùng dạng này nhân vật cường đại đối kháng chính diện. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có không ít người lựa chọn lùi bước. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền lùi qua một bên, không nguyện ý tiếp tục tham dự trận này tranh chấp. Thậm chí có người còn phi thường chú trọng, đem xuất ra đi đồ vật đều trả lại. Nhìn thấy màn này, Lâm Vân Lương nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới, mình sư uy còn như thế uy mãnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 174 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.